Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, loại nhân, đến quả, 1, sao, mẹ, trước không cần đi tam cứu nhà bọn họ, nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta xong xuôi sự lại đi, được không? Dương Tử Mi không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, đối Hoàng Tú Lệ nói, ngươi liền đãi ở biểu cữu gia hảo, nữu nữu nha. Cái này không được, nếu làm tam cữu biết ta đi nhị ca gia, lại chậm chạp không đi nhà bọn họ, sẽ tức giận. Hoàng Tú Lệ vội vàng lắc đầu, sinh khí liền sinh khí, dù sao bọn họ như vậy. Liền tính ngươi hiện tại qua đi, bọn họ sắc mặt cũng hảo không được chạy đi đâu. Tam cữu bọn họ bất đồng, bọn họ sẽ không giống đại cữu mợ cả giống nhau đem hỉ ác biểu hiện ở trên mặt, cũng sẽ không biểu hiện đến giống nhị mợ như vậy chanh chua, lại là cái mặt ngoài cười hi hi đối với ngươi thực hảo, sau lưng cắm đao cái loại này âm nhân. Vô luận là tam cữu vẫn là tam mợ, đều là cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới tính tình, phải đối phó bọn họ, còn thật lòng sẽ mệt. Ai biết, lúc này, nhị mợ bởi vì lạnh tới rồi Hoàng Tú Lệ chỗ tốt. Ở nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng liền chạy như bay đến tam cữu ra kêu la. Ai ô ô, tam đệ tam thẩm. Tú Lệ đã tới các ngươi nơi này không có nàng nhưng phát đạt, cho ta mua 900 nhiều khối dương nhung áo khoác, cho chúng ta ra Hoàng Cường mua 1000 nhiều khối áo khoác lông đâu. Bọn nhỏ cũng mỗi người một bộ vận động phục, đi thời điểm còn từng người cho 1000 khối đại hồng bao. Nàng cho các ngươi nhiều ít, nói nhanh lên, tỷ nàng đã trở lại. Dương Tử Mi tam cữu Hoàng Khánh nghi hoặc hỏi, là nha, chẳng lẽ nàng không có tới xem ngươi? Bất quá, này cũng khó trách, 5 năm trước nàng tới nhà ngươi, chính là ăn tận đau khổ. Ngươi làm nhân gia lưu lại nơi này ăn cơm, sau đó hai vợ chồng mang hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Làm hại Tú Lệ đói bụng một đêm bụng. May mắn đến nhà ta đi ăn một chén cơm mà đi thay đổi ta. Cũng không nghĩ lại đến các ngươi nơi này, nhị mợ chanh chua nói. Hoàng Khánh hòa hắn thế tử Lương Quế Lan sắc mặt trầm trầm mà đi, không tới liền không tới. Nhà ta lại không giống nhà ngươi, nghèo đến nhiều người biết tới. Muốn dựa nhân gia tiếp tế mới có thể sống. Lương Quế Lan âm u âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, nhà ngươi Hoàng Khánh lợi hại có thể kiếm tiền, bất quá nhà ta Hoàng Cường về sau cũng sẽ không kém. Nữu nữu cho hắn trị hết bệnh, nói muốn dẫn hắn trở về thành cho hắn tìm cái hảo công tác, đến lúc đó nhà của chúng ta cũng không cần xem các ngươi ra hâm mộ. Hừ, nhị mợ nói xong, quay người liền đi. Hoàng Khánh hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau một chút, trên mặt biến ảo nhan sắc, trong lòng rất là khó chịu. Nghe được nhị tổ cách nói, Hoàng Tú Lệ cho bọn hắn ra lễ vật cùng bao lì xì gì đó, thêm lên ít nhất đều quá vạn, còn cấp nhị ca chữa bệnh tìm công tác. Hoàng Khánh nguyên bản ở Đông Hoàn làm công, làm được chủ quản cấp bậc, tiền lương còn có 6-7 ngàn một tháng, trong nhà cũng quá đến thoải mái. Nhưng năm trước tới cái tân chủ quản, chính là đem hắn tệ đi rồi. Hắn lại kéo không dưới mặt mũi đi làm kia một tháng chỉ có 1-2 ngàn phổ công. Cũng liền về nhà chuẩn bị làm điểm tiểu sinh ý. Kết quả, hắn làm cái gì, liền bại cái gì. Hiện tại đều đã đem trong nhà sở hữu tích tụ đều bại hết, thậm chí mượn không ít nợ nần. Bọn họ hai phu thê cũng tựa như ruồi nhặng, không đầu giống nhau, tìm không thấy đường sống. Vừa rồi Hoàng Khánh từ thôn ngoại trở về, thấy cửa thôn dừng lại vẻ mặt siêu xe, còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật tới chơi, không nghĩ tới, lại có thể là đại tỷ Hoàng Tú Lệ ngồi tới. Sớm tại mấy tháng trước, hắn nghe nói bọn họ là dọn đi trong thành, bất quá, trong nhà một nhà lớn nhỏ 8 người phí tổn đều là dựa vào Dương Thanh làm tiểu học lão sư tới duy. Chỉ, theo lý thuyết, hẳn là thực bẩn hàn túng quẫn, sao có thể khai đến khởi siêu xe. Hoàng Khánh, ngươi nói ngươi tỷ sẽ không thật sự phát đạt đi, xem nhị tẩu như vậy, không giống như là nói dối. Lương Quế Lan nhìn lão công hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.